Chương 115, phản đối chiến song long. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, ngăn cản hai đại siêu thần thú 10 phút. Thu được thưởng cho bạn thức tỉnh. Vô song tại không gian bên trong cười hì hì hướng về phía Cạ Dụ Hạ nói rằng. Thì ra cái này hay là chi nhánh nhiệm vụ chính là hệ thống vì trợ giúp Cạ Dụ Hạ mà phát ra hệ thống nhiệm vụ. Bởi vì hệ thống ban đầu thiết định thì là không thể đủ trực tiếp trợ giúp ký chủ, cho nên hệ thống tự thân nghĩ ra biện pháp này trợ giúp Cạ Dụ Hạ vượt qua nguy cơ trước mắt. Cảm ơn ngươi vô song, còn có cảm ơn ngươi, hệ thống Cạ Dụ Hạ ở trong lòng hướng về phía vô song cùng hệ thống ám thì thầm. Vô song chiếm được Cạ Dụ Hạ cảm tạ, có vẻ thật cao hứng. Tuy là Cạ Dụ Hạ muốn tiếp tục cùng vô song trò chuyện tiếp, thế nhưng tình huống bên ngoài cũng là không cho phép. Đây chính là Cạ Dụ Hạ bạ kỳ ạ sao, thật là lớn chỉ là, hơn nữa cùng bên này đây chỉ có điểm không giống với A Xỉn thì ạ nhìn trước mắt con này cao lớn hoạn, cảm thấy hết sức kinh ngạc. May mắn lúc trước bởi vì Cạ Dụ Hạ lấy ra ạ tỷ củ nọ cùng dễ ghi dọc đã để Xỉn thì ạ có chuẩn bị tâm lý, nếu không hiện tại Xỉn thì ạ khả năng liền sẽ không còn có thể bảo trì chấn định như vậy. Bạn ngươi đã tỉnh. Cạ Dụ Hạ vui mừng nhìn bạn, hướng về phía bạn quan tâm nói. Cạ Dụ Hạ, yên tâm đi, phía dưới liền giao cho ta đến, vừa lúc thực nghiệm một cái mới vừa lấy được năng lực. Bạn híp mắt lại hướng về phía Cạ Dụ Hạ nói rằng. Tại sao có thể có hai bạ kỳ ạ đi ổ gạ cảm thấy vô cùng khiếp sợ, bởi vì chính bọn chúng cũng không biết vẫn còn có một con bạ kỳ ạ tồn tại. Người rốt cuộc là người nào, vì sao giống như ta? Bạ kỳ ạ kinh ngạc so với đi ổ gạ càng sâu, dù sao đối với mới có khả năng là giống như nó, hơn nữa rõ ràng cảm nhận được đối phương khí tức mạnh hơn chính mình. Các ngươi lại dám đả thương hại cả dù hạ, ta bản tuyệt đối sẽ không tha thứ các ngươi. Chịu chết đi, thế nhưng bạn cũng là không theo lẽ thường xuất bài, đang đối với đỉ ổ gạ cùng bạ kỳ ạ chất vấn lúc, dẫn đầu xuất thủ. Long chi nộ liên tục hai phát long chi nộ, nhanh chóng từ bạn trong miệng thả ra ngoài. Đỉ ổ gạ cùng bạ kỳ ạ đồng thời khởi động chính mình đặc biệt vòng bảo hộ. Bạ kỳ ạ không gian cháo càng kiên cố hơn, đỉ ổ gạ thời gian cháo cũng là thắng ở quỷ dị, hai khỏa long chi nộ bị bạ kỳ ạ cùng đỉ ổ gạ áo lót trở lại. Muốn chết hỗn đản. Lại dám đánh lén. Đi ổ gà tụ tập toàn thân quan mang, sau đó từ trong miệng thả ra ngoài. Hạ kỳ ạ từ cánh tay bên trong ngưng tụ ra một viên thủy chi ba động, dùng sức hướng bạn ném đi. Bạn, cẩn thận một chút. Đó là sáng bóng điện pháo cùng thủy chi ba động. Cả dù hạ đối với bạn nhắc nhở. Bạn trực tiếp tạo ra một cái mới lồng bảo hộ tương thủy chi ba động cùng sáng bóng điện pháo toàn bộ cản lại. Hơn nữa cả dù hạ còn phát hiện. Cái này mới lồng bảo hộ lực phòng ngự so với trước kia không gian cháo càng kiên cố hơn. Đây là cái gì, làm sao cảm giác một loại cảm giác quen thuộc? Đi ổ ga hỏi bên cạnh Bạ Kỳ ạ. Bạ Kỳ ạ cũng là trợn to hai mắt nói, cái này không thể nào, ngươi làm sao có thể làm được? Hiển nhiên Bạ Kỳ ạ đã biết dô y cái gì, chỉ là bây giờ nó hoàn toàn bị vạn dọa sợ. Này, đến cùng chuyện gì xảy ra a, đi ổ ga hiện tại nhưng là thật tò mò. Bạn tình huống. Trên người nó không chỉ có lấy ta không gian chi lực, còn có ngươi thời gian chi lực, tuy là còn không mạnh, thế nhưng đúng là ngươi thời gian chi lực. Nó có thể nói là hai chúng ta hợp thể. Bạ kỳ ạ lùi lại một bước nói. Cái gì, cái này ngay cả đi ổ gạ cũng là cảm thấy một hồi kinh hoàng. Các ngươi quá nhiều lời nhảm nhí. Bạn chứng kiến hai người bọn họ vẫn còn có không ở bên kia nói chuyện phiếm, nhất thời sinh khí, long chảo. Bạn xuyên toa không gian ra hiện sau lưng đi ổ gà, hướng về phía sau lưng của nó chính là một chảo. Đi ổ gà ở bạn ra hiện ở sau lưng mình cũng cảm giác được, lập tức sử dụng chính mình thời gian chi lực. Đi ổ gà đột nhiên tiêu thất, sau đó xuất hiện tại bà kỳ ạ bên cạnh, thế nhưng trên người cũng là có một đạo vết chảo. Ô thật là đau. Đi ổ gà nhe răng trợn mắt nói, khoe miệng còn không ngừng xê hở hủ ổng dê lấy. Bạ kỳ ạ ở bản công kích đi ổ gạ thời điểm, mà bắt đầu chuẩn bị. Ở bản xuất hiện trong nháy mắt màu xanh nhạt long chi ba động từ trong miệng hướng về phía bản thả ra ngoài. Bản vì có thể bắn trúng đi ổ gạ, dĩ nhiên lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ lại cái này long chi ba động. Màu xanh nhạt long chi ba động chính xác bắn trúng bản, bản không khỏi lui về phía sau một bước. Đi ổ gạ khởi động thời gian cháo, bạ kỳ ạ cũng khởi động không gian của mình cháo. Hai siêu thần thú vô cùng đơn giản hướng bạn va chạm. Bạn khởi động chính mình mới lồng bảo hộ, cũng hướng về đi ổ gạ cùng bạ kỳ ạ va chạm. giữa sân tam ca màu sắc bất đồng lồng bảo hộ đụng vào nhau, từng tiếng tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Cả dù hạ cùng xỉn thì ạ không thể không dựa vào ủ xỉ chúng nó ba con năng lực khả năng cam đoan không bị công kích dư ba xúc phạm tới. Bạ kỳ ạ hồng nhạt, đi ổ gạ lam sắc, bạn ngân sắc, ba cái lồng bảo hộ từ trên mặt đất đánh tới không trung, từ không trung lại đánh tới vân hải mặt trên, sau đó lại đánh tới đỉnh núi bên này. Ba con siêu thần thú lại một lần nữa đụng vào nhau, sau đó không gian không ngừng bị bóp méo. Vang một tiếng ạn, bạ kỳ ạ. Đi ổ gà toàn bộ bị chính mình công kích tạo thành bạo tạc cấp hiên phi đi ra ngoài. Ba con nguyên bản vẫn là uy phong lăng lăng siêu thần thú, nhưng bây giờ là tất cả đều vết thương chống chất, kẽ trên mặt đất hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Bạn không có sao chứ? Cả dù hạ hướng về phía bạn hỏi. Bạn lung la lung lay đứng lên, hướng về phía cả dù hạ lắc đầu nói, yên tâm đi, ta không có sự tình. Cả dù hạ kỳ thực cũng đã nhìn ra, bạn cùng đối diện bạ kỳ ạ cùng với đi ổ gạ kỳ thực cũng không có tổn thương gì, chỉ là chảy ngoài ra mà thôi. Điểm ấy trình độ thương tổn đối với siêu thần thú chúng nó không đáng kể chút nào. Cả dù hạ hiện tại cũng đã nhìn ra, bạn cùng đối diện hai vị này, hiển nhiên chỉ là đang luận bàn mà thôi, căn bản không phải là cái gì đại chiến sinh tử. Tuy là cả dù hạ có chút thất vọng, nhưng là vậy buông xuống lo lắng. Kỳ thực cả dù hạ cũng có thể lý giải. Dù sao bản bản thể chính là một con bạ kỳ ạ, hiện tại mà là bởi vì kim cương quan hệ chiếm được đi ổ gạ lực lượng, cho nên đối với trước mắt hai người này cảm giác vô cùng thân thiết, đương nhiên đã đi xuống không được tay. Đương nhiên cả dù hạ cũng có lòng tin, nếu như mình để bản thực sự đối với bọn nó động thủ, bản vẫn sẽ nghe, chỉ là cả dù hạ lại không phải là đồng đốc, không có việc gì chính mình tìm phiền toái. Không nói chính mình căn bản không cái kia năng lực đem đi ổ gạ cùng bạ kỳ ạ lưu lại, coi như thực sự bản thực lực đã có thể hoàn toàn lấy một chọi hai, đưa chúng nó hai cái đánh ngã, thế nhưng cả dù hạ cũng sẽ không quên nơi đây còn có một con ẩn tàng tại trong bóng tối nhìn chằm chằm dị dạ tì nạ, nếu như bản thực sự hạ tử thủ nói, sợ rằng dị dạ tì nạ sẽ không chú ý đến cái tam anh chiến bản. Cho nên hiện tại cái tình huống này đối với cả dù hạ mà nói đã là tốt nhất tiêu diệt, cũng không có đi trách tội bạn, huống chi cả dù hạ cùng bạn cảm tình như thế nào lại bởi vì này một chút chuyện nhỏ liền ảnh hưởng đến đây. Được rồi, ba người các ngươi không muốn đang diễn trò, thật là. Ta vừa không có trách tội ý của các ngươi có cần phải như vậy phải không, thiếu chút nữa đánh ra chân hỏa đi ra. Cả dù hạ hướng về phía ba con siêu thần thú im lặng nói rằng, còn đối với bọn nó đảo cặp mắt trắng dã. Ngậy! Ngươi cũng đã nhìn ra à, Phạ Kỳ ạ có điểm lúng túng nhức đầu nói. Đi ổ gạ tìm chết đối với Phạ Kỳ ạ nói, nhất định là ngươi diễn kỹ quá kém, mới bị nhìn ra được. Quả nhiên Phạ Kỳ ạ nghe được đi ổ gạ, không nói hai lời liền trực tiếp cho đi ổ gạ một cái đầu bật. Cái gì đây, chẳng qua là đang diễn kịch xỉn thì ạ nghe được cả rủ hạ cùng ba con siêu thần thú đối thoại, cả người đều trợn tròn mắt. Sau đó xoay đầu lại hỏi cả rủ hạ. Ngươi làm sao thấy được chúng nó là ở diễn trò, phải biết rằng chỉ là chúng nó như vậy công kích đã là rất khủng bố, ta một chút cũng nhìn không ra nơi nào giả. Hạ kỳ ạ hai người bọn họ cũng là thật tò mò huynh đệ mình cái này giáo huấn luyện ra làm thế nào nhìn ra được tới. Cả dù hạ không chút hoang mang nói, nạ nạ, kỳ thực ngươi sở dĩ nhìn không ra, là bởi vì ngươi căn bản không hiểu rõ siêu thần thú lực lượng đại biểu là cái gì. Phải nói là ngay cả thần thú thực lực cũng không tin tưởng đi cả dù hạ nói rất khẳng định no y xỉn thì ạ cho dù đối với cả dù hạ nói mình như vậy có chút hơi sinh khí, thế nhưng nàng cũng không thể nào phản bác, bởi vì này hoàn toàn chính là sự thực. Lúc này xỉn thì ạ cũng không có chú ý tới cả dù hạ đối với nàng xưng hô, chỉ là rất muốn biết nguyên nhân. Bởi vì các ngươi ba cái tên công kích dĩ nhiên một lần cũng không có mang theo các ngươi độc hữu chính là năng lực, ngoại trừ cái kia áo lót bên ngoài. Thế nhưng các ngươi sau đó dứt khoát cứ như vậy dùng lồng bảo hộ lẫn nhau công, cái này không phải chỉ có các ngươi thăm dò thời điểm mới sẽ sử dụng chiêu số, thậm chí ngay cả các ngươi dành riêng tuyệt chiêu đều không bỏ được thả một phát. Cả dù hạ cuối cùng còn khinh bỉ nhìn chúng nó ba cái. Có đạo lý ba con bổ kẹ mẩn miệng đồng thanh no y vậy hãy để cho chúng ta tới chốc nhất một cái vui vẻ đưa tiễn nghi thức đi phản hướng hạ kỳ ạ cùng đi ổ gạ đề nghị. Hạ kỳ ạ cùng đi ổ gạ đồng thời gật đầu. Đồng ý bản kiến nghị. Ba con siêu thần thú đồng thời đứng ngay ngắn vị trí, chuyển tam giác hình. Cả dù hạ cùng xin thì ạ đã sớm cưới ở hì dậy gần trên người, ạ tỷ cụ nọ cầm lấy rẻ ghi dọc bay đến không trung, cùng tam thánh nấm cùng nhau mở ra vòng bảo hộ. Bởi vì tiếp được công kích sẽ là kinh thiên động địa, không làm tốt phòng vệ nói, đó chính là muốn chết. Hạ kỳ ạ hai vai phấn hồng chân châu phát sinh màu hồng quang mang, tay phải móng vuốt không ngừng đem không gian năng lượng tụ tập ở trên móng vuốt. Hạ kỳ ạ lưng phát sinh tia sáng, đem trong không gian thời gian ba động tụ tập ở trên người. Bạn chứng kiến cái khác hai đã bắt đầu, nó cũng không yếu thế chút nào. Hai vai chân châu bạch ngọc hồn cùng hung trước kim cương đồng thời phát sinh màu sắc bất đồng tia sáng, sau đó sau khi đứng dậy cánh mở ra, thời gian và không gian ba động không ngừng tụ tập ở bản cánh sau lưng bên trên. Á không cắt kim loại lúc gầm thét thời không tan vỡ ba cái không cùng một dạng thanh âm đồng thời phát sinh. Hạ kỳ ạ tay trái hướng về phía trước vung ra chính mình mạnh nhất áo nghĩa, á không cắt kim loại. Cái kia phấn hồng lưới dao trực tiếp đem không gian phá vỡ. Đi ổ gạ hé miệng bê à, một đạo đặc biệt thời gian ba động như thực chất hình thành tương tự với quang trụ một dạng công kích, phá tan phía trước. Bạn ở miệng BA bên trong hình thành một cái không ngừng tê liệt không gian ngân sắc hình cầu, sau đó nuốt xuống bụng, sau đó hé miệng BA, một đạo màu bạc quang trụ xé rách thời gian và không gian. Ba chiêu siêu thần thú áo nghĩa ở nơi này phút chốc đụng vào nhau. Nguy hiểm nhanh chóng rời đi nơi này. Cả dù hạ trong nháy mắt này đột nhiên cảm giác được nguy hiểm, nhanh lên hướng về phía dưới ba con bổ kẹ mần hô.